Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 43 thí diễn. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, lựa chọn không phải muốn thử kính sao? Nếu là hảo nhân vật hảo kịch bản, là cùng Lý Tiền Bối diễn kịch, ta cũng cảm thấy hứng thú. Nếu các ngươi xác định phải dùng ta, ta mới có thể cùng trong đội xin nghỉ, Lý Ái Bình mỉm cười nói. Ngươi tưởng lúc này nơi đây thử kính, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, nơi này sẽ quấy rầy đến người khác, tìm một gian phòng khả năng càng tốt, Ninh Đông nói. Ngươi không có chịu quá huấn luyện, ngươi có thể ở như vậy hoàn cảnh thử kính sao? Triệu Thanh Y buông tay, nói, ta thích nhất làm có khó khăn sự. Làm hoàn cảnh nắm đi mới có thể biểu diễn chỉ là nhị lưu diễn viên. Chính mình nắm giữ cục diện mới là nhất lưu diễn viên, Ninh Đông dựa vào trên sofa. Sửng sốt trong chốc lát, cười nói, chúng ta vượt giới Olympic quán quân quả nhiên khí phách. Nếu ngươi không ngại, chúng ta ba người đi lầu ba mượn một gian tiểu phòng họp đi. Triệu Thanh Y gọi điện thoại về nhà, nói cho trong nhà vãn một chút về nhà. Mà Triệu Cảnh lại là không yên tâm ra tới tiếp người. Triệu Thanh Y đi theo Ninh Đông cùng Lý Ái Bình tới rồi một gian loại nhỏ trong phòng hội nghị. Người phục vụ dọn khai cái bàn thanh lên sân khấu mà tới. Lúc này, ở tại khách sạn này Giang Nam tới đầu tư người Ôn Tổng Hòa Vương Tổng cũng bị thông chi lại đây. Ninh Đông cùng Lý Ái Bình tới khách sạn này đúng là bởi vì vừa mới tiếp đãi bọn họ. Bọn họ có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh trồng hoa tiểu công chúa. Cũng là kinh hỉ vạn phần, liền tính không đầu tư cái này hạng mục, có thể nhìn thấy Triệu Thanh Y cũng là kiếm được. Triệu Thanh Y cũng không phải là không nổi danh tiểu diễn viên. Nàng thế giới quán quân cùng kinh thành xích tam đại thân phận. Phụ thân bá phụ đều là làm quan, cũng không có đầu tư người dám đánh nàng chủ ý. Triệu Thanh Y thấy được bộ phận kịch bản. Nhân vật tên gọi Dương Phương Phương, nàng khi còn nhỏ bị vứt bỏ khi là từ diễn viên diễn. Nhưng là từ nàng 13 tuổi đến 20 tuổi lại muốn từ nàng tới diễn. Triệu Thanh Y hoa 20 phút xem kịch bản bối hai chàng diễn lời kịch. Hỏi lại Ninh Đông giả thiết cơ vị, hoa 15 phút ấp ủ cảm tình. Nàng thí trận đầu diễn là, mới vừa ở trường khuyết tật thượng quá 2 năm tiểu học sau Dương Phương Phương thượng mùng 1. Nàng cũng tình đậu sơ khai, khí chiêu lại thuần lại xuẩn, nàng hưng phấn lại tự ti nhìn lén xoái khí mà nam đồng học. Làm người xem đến chua xót, cuối cùng nàng bị lớp học đồng học phát hiện nàng cư nhiên xem giáo thảo. Bị các bạn học cười nhạo, người khác ác ý đụng phải một chút nàng, nàng máy trợ thính rơi trên mặt đất bị người không cẩn thận dẫm toái. Nàng tức khắc lâm vào kỳ quái thế giới giống nhau. Nghe không được bên ngoài thanh âm, nhìn vây quanh nàng người cười nhạo biểu tình, nàng giống tiến vào một cái có chút vặn vẹo thế giới. Trận thứ hai diễn là, bởi vì nàng bị đồng học báo cáo đánh người, lão sư đem nàng đưa tới văn phòng, nhưng là lão sư hỏi nàng lời nói, nàng lại nghe không rõ ràng là money nàng nói ra nói mấy câu mồm miệng không rõ. Câu thông biểu đạt chướng ngại làm nàng sợ hãi bất đắc dĩ. Tự bế không dám nói, hai cái đầu tư người còn không cảm thấy thế nào, nhưng là đạo diễn Ninh Đông cùng diễn viên Lý Ái Bình ở Triệu Thanh Y khai biểu diễn khi lại lắp. Bắp kinh hãi, nàng đã cởi mũ, đem khoác trên vai tóc dài đánh hai điều bím tóc, nàng vốn là thể thao vận động viên tùy thời ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Nhưng vừa lên tràng liền có điểm câu lũ, vẻ mặt thuần, xuẩn cùng vô tri bộ dáng. Nàng tự diễn chính mình nhân vật diễn, không có người cùng nàng đối diễn, nhưng là nắm chắc tiết tấu đối trong tưởng tượng đối thủ diễn viên diễn làm ra phản ứng. Nàng sợ hãi hướng trên mặt đất đi nhặt máy trợ thính kinh hoàng vô thố. Ngồi dưới đất dáng người, tư thế, ánh mắt đều làm người cảm thấy nàng chính là cái kia 13-14 tuổi Dương Phương Phương. Chuyên nghiệp Ninh Đông, Lý Ái Bình còn phát hiện. Nàng đi bước hồn nhiên thiên thành, ngã ngồi khi vừa vặn ở một cái đặc tả cơ vị trước màn ảnh. kế tiếp tiến vào cùng kịch bản chung lão sư đối diễn. Kia Trạm Tư, khẽ run thân thể, biểu tình, còn có câm điếc người cảm giác lời kịch tình cảm thật là nhất tuyệt. Rốt cuộc biểu diễn kết thúc, Ninh Đông cùng Lý Ái Bình đều không cấm tự đáy lòng vỗ tay. Ninh Đông nói, Thanh Y học quá biểu diễn sao? Triệu Thanh Y nói, học quá, thể thao cũng là biểu diễn. Thể thao cũng có nghệ thuật biểu diễn thượng khấu phân. Vì không khấu phương diện này phân, cần thiết sẽ biểu diễn. Cho nên, ta có nghiên cứu biểu diễn các loại lý luận cùng kỹ xảo. Thực cảm thấy hứng thú, Lý Ái Bình cười nói. Hậu sinh khả úy nha. Nếu từ trong Hoa Tiểu Công Chúa đóng vai Dương Phương Phương, ta sẽ thực chờ mong lúc này đây hợp tác kêu ta Thanh Y nhưng hảo ôn tổng đối với cái này văn. Nghệ tình cảm phiến đầu tư còn ở suy xét, nhưng là nếu có chồng Hoa Tiểu Công Chúa, biểu diễn nữ chính chi nhất. Chính là lớn nhất mánh lới bán điểm, quan trọng nhất chính là nàng là thật sự có thể diễn kịch. Đại gia thảo luận nửa giờ, Triệu Thanh Y thời gian này đảo không loạn miệng lưỡi lưu loát đảo khách thành chủ, mà là ở một bên nghe. Bỗng nhiên, phòng họp tiếng đập cửa vang lên. Khách sạn người phục vụ mang theo Triệu Cảnh cùng Lý An Tư đứng ở cửa. Nguyên lai vì thử kính, Triệu Thanh Y gọi điện thoại nói cho Triệu Cảnh sẽ vãn một ít về nhà sau liền tắt máy. Mở họp tắt máy vốn là cơ bản tố chất, nào biết bởi vì nữ nhi lớn lên mà đặc biệt mẫn cảm Triệu Cảnh tới đón nữ nhi. Đánh không thông điện thoại liền nóng nảy, tìm được khách sạn trước đài. Hắn đương nhiên không nói tìm Triệu Thanh Y. Bởi vì nàng là danh nhân, làm phụ thân cũng muốn giữ gìn nàng thanh danh, sau đó liền nói tìm Lý An Tư. Trước đài gọi điện thoại đến Lý An Tư phòng, nói có vị Triệu tiên sinh tìm hắn. Lý An Tư tự nhiên đồng ý Triệu Cảnh đi hắn phòng. Triệu Cảnh nhìn xem Lý An Tư trong phòng không có người. Nữ nhi không có thụ hại bị lừa linh tinh, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Sau đó liền hỏi đại đường giám đốc, lúc này mới tìm tới nơi này. Ba ba, ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Cảnh phát hỏa, ta như thế nào ở chỗ này? Ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ, ta đảo muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Triệu Thanh Y nhìn nhìn đồng hồ, hai mắt trợn tròn, đều 11 giờ rưỡi. Triệu Thanh Y sợ Triệu Cảnh ở đại gia trước mặt thất lễ. Vội cười nói, ba ba, ta mới vừa nhận thức vài vị bạn vong niên, chính lưu đến đầu cơ đã quên, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là quốc gia của ta chứ danh đại đạo diễn Ninh Đông. 2 năm trước hắn tác phẩm đạt được quá Đông Kinh liên hoan phim tốt nhất ngoại ngữ phiến giải. Thưởng lớn, vị này chính là quốc gia của ta một bậc diễn viên Lý Ái Bình Lý tiền bối. Là ta thực thích một vị diễn viên. Vị này chính là Chi Giang tỉnh Ôn Thị Tập đoàn Phó Chủ tịch Ôn Vũ Tiên Sinh. Vị này chính là Long Đằng Điện ảnh Văn hóa Công ty Tổng Giám đốc Phương Đằng Tiên Sinh. Vị này chính là ta ba ba Triệu Cảnh, là cái nhân viên công vụ. Còn có vị này chính là ta hảo bằng hữu Lý An Tư Tiên Sinh. Hắn là cảng đảo Lý Thị Thực nghiệp Tập đoàn Tam Công Tử. Hai bên nghe nàng giới thiệu nhân vật, cũng không cấm đều lắp bắp kinh hãi. Triệu Cảnh liền tính không biết Ôn Vương hai vị lão tổng thân phận, nhưng là hắn là nghe qua Ninh Đông cùng Lý Ái Bình. Mà khác vài vị cũng nghe nói qua chồng Hoa Tiểu Công Chúa trên thực tế là xích tam đại thân phận. Triệu Cảnh đương nhiên không đơn giản, mà càng đảo Lý Thị Thực nghiệp bọn họ càng không thể có thể không biết. Đại gia cũng vội vàng cắt kênh, nhiệt tình có lễ hàn huyên, hôm nay nhìn thấy Tiểu Công Chúa thật sự rất vui mừng. Tiểu công chúa thật là thiên tài. Thật hâm mộ Triệu cục trưởng có như vậy dân tộc ánh sáng nữ nhi. Kinh thành là tỉnh cấp thị. Triệu Cảnh hiện tại đề vì phó tính cấp, có phó cục trưởng danh hiệu. Này đó đều là nhân tinh. Vẫn luôn vô duyên nhìn thấy Lý tiên sinh. Có thể nhìn thấy Lý tam công tử. Không thắng vinh hạnh, Lý tam công tử thật là tuấn tú lịch sự. Nguyên lai Lý tam công tử cùng Triệu tiểu thư là bạn tốt nha. Thế giới này cũng thật tiểu, như thế hàn huyên xong. Đại gia thấy thời gian đều không còn sớm, lúc này mới từng người là lướt phân biệt, mà Triệu Thanh Y cùng Ninh Đông, Lý Ái Bình cũng để lại liên hệ phương thức. Lý An Tư cũng rốt cuộc tránh thoát Ôn Tổng Hòa Vương Tổng nhiệt tình. Trở lại phòng nghỉ ngơi. Trong lòng còn nghĩ nàng còn tuổi nhỏ. Từ nhỏ ở thể giáo ngốc. Nhưng là xã giao năng lực so cảng đảo cái kia danh viện thiên kim còn muốn lợi hại. Đây là ném tới sa mạc đều còn có thể giao cho bằng hữu cảm giác. Cũng là thực lực của nàng. Mỹ mạo cùng gia thế chính là tốt nhất giấy thông hành đi. Mà nàng thực thông minh. Cực giỏi về lợi dụng chính mình ưu điểm mà đi. Triệu Cảnh lái xe, Triệu Thanh Y ngồi ở phó giá tòa. Triệu Cảnh ngắm nữ nhi liếc mắt một cái. Nói, ngươi thị phi nếu không ấn lẽ thường ra bài. Ngươi nói muốn đọc ngoại quốc danh giáo sớm một chút xuất ngũ. Ta còn có thể lý giải. Nhưng là vì cái gì còn tưởng diễn kịch. Ba ba, ta bất quá là gia tăng điểm nhân sinh kinh nghiệm mà đi hơn nữa diễn viên kiếm tiền. Chụp một bộ diễn, mấy chục vạn thù lao đóng phim luôn là có. Ta chụp phiến, có mức độ nổi tiếng liền có đại ngôn tìm ta. Ta liền có thể kiếm học phí cùng mua tiền thuê nhà. Hơn nữa, ta có biểu diễn lý lịch. Xin đại học càng có ưu thế, xã hội này thực phức tạp. Người mới 16 tuổi, Triệu Thanh Y nói. Ba ba, ta đã không phải cái kia không thể bảo hộ chính mình tiểu nữ hai. Ta đại dài quá, ngươi cần thiết nhận thức điểm này, Triệu Cảnh nói. Liền tính ta đồng ý, nhân gia là thật sự muốn ngươi sao? Thể thao đội sẽ làm ngươi chụp sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, bọn họ không chọn ta là bọn họ tổn thất, hiện tại lại không tập huấn kỳ. Hơn nữa ta diễn chính là một cái vũ giả, có thể có cơ bản huấn luyện, thể thao đội vì cái gì không thả người? Chính là ngươi biết diễn kịch sao? Ngươi có thể diễn hảo sao? Trừ bỏ câm điếc người điểm này. Cái khác điều kiện ta đều rất quen thuộc. Ta ăn qua nhân vật cái loại này bất an. Xã hội lãnh bạo lực còn có. Luyện vũ thống khổ. Ta cảm thấy nhân vật lột xác giống như là ta lột xác. Loại này trưởng thành là tương thông. Triệu Cảnh nhìn nhìn nữ nhi. Không khỏi suy nghĩ sâu xa. Hôm sau, Triệu Thanh Y bồi Lý An Tư bơi cầu cung. Di Hòa Viên. Viên Minh Viên Hậu thiên nhiên đã tối. Lý An Tư cũng biết nàng rất bận. Hắn hiện tại không có bạn trai thân phận. Nàng bị chiếm một cái cuối tuần. Đã đỉnh thiên, buổi tối, hắn tìm một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm. Bởi vì là ngày hội, nhà ăn có rất nhiều hẹn hò tình lữ. Thật sự thực cảm tạ ngươi có thể chơi với ta. Ta lưu lại rất tốt đẹp hồi ức ta cũng đương giải sầu cùng rèn luyện. Lý An Tư từ trong bao chợt. Lấy ra một cái lễ vật, đưa cho nàng, trước tiên quà Giáng sinh, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nhưng ta không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi chính là tốt nhất lễ vật. Ta là nói ngươi làm bạn là tốt nhất lễ vật, cho nên đây là đáp lễ. Ngươi mở ra nhìn Simonser, Triệu Thanh Y cũng thoải mái hào phóng tiếp nhận tới. Mở ra lịch sự tao nhã đóng gói, mở ra hộp vừa thấy. Không cầm há hốc mồm mà ni Triệu Thanh Y cầm kia dụng cụ. Nheo nheo mắt, nói, ta nói Lý công tử, ngươi đưa ta thứ này làm gì? Lý An Tự uống nước trái cây, mỉm cười nói, ngươi không phải không có camera sao? Ngươi nói không có tiền mua, như vậy sau này, ngươi camera ta nhận thầu. Nếu là lần tới ngươi không có máy tính, ta cũng nhận thầu, ngươi không cần lo lắng. Ta không thiếu mua điện tử dụng cụ tiền. Hết chương.